Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoang Mạc, khai khẩn an bắc vệ. Bởi vì lo lắng Thất Hồng còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ chấn giữ, Vương Tông An cố ý để hắn tạm thời rời khỏi an bắc vệ, đi tới Quy Long Thành, cũng may thời khắc mấu chốt có thể giúp Thất Hồng một phen. Một năm không gặp, thập đệ ngược lại là có tiền đồ. Vương Thất Thành mang theo vẻ vui mừng, nhìn về phía Vương Thất Hồng bên cạnh, xem ra, phụ trách một phân bộ độc lập vẫn là rất rèn luyện người, nhìn qua ngươi già dặn hơn trước không ít. Ta còn kém xa nhị ca. Vương Thất Hồng khiêm tốn mỉm cười, cũng may mà thiếu tộc trưởng cho ta cơ hội rèn luyện. Lúc hai huynh đệ nói chuyện, trong một lầu các ở phố đối diện, một quản sự của thượng quan thì cũng buông thiên lý kính trong tay xuống, lưu lại mấy người tiếp tục nhìn chằm chằm, bản thân thì rất nhanh quay trở về gia tộc. Nhìn tình trạng hiện tại của Liên Hợp Ti, rất có thể Trường Ninh Vương thị còn có át chủ bài, đáng để tiếp tục quan sát. Phải nhanh chóng bẩm báo tình huống nơi này cho gia chủ. Âm thầm chú ý đến phân bộ tổ chức Liên Hợp Khai Hoang Đạt Lạp, đương nhiên sẽ không chỉ có một nhà thượng quan thị. Những chỗ tối khác, cũng có tai mắt của các đại thế gia đang âm thầm quan sát. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tin tức từ nơi này xuất phát, phân tán đến các nơi trong Quy Long Thành, trong các thế gia. Trong tứ quý viên, An Quận Vương Phong Trần mệt mỏi từ công trường chạy về, đang ở trong một đình nghỉ mát bên cạnh Trì Hạ Hà, cùng Vương Thủ Chiết uống linh trà. An Quận Vương đã biết được đầu đuôi sự kiện, giờ phút này vẻ mặt tràn đầy áy náy và giận dữ, đứng lên chắp tay nói với Vương Thủ Chiết: "Thủ Chiết, ngươi là quân tử như tiên ngọc, lại vì tranh giành đế tử của ta, cam nguyện tự ô nhục mà bị vạn chúng thóa mạ. Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này chứ? Cho dù ta tranh thủ đế tử thất bại cũng không sao, sao có thể để ngươi chịu ủy khuất như thế?" Điện hạ chớ kích động, Vương Thủ Chiết đứng dậy hoàn lễ, khuyên nhủ: "Chẳng qua chỉ là tiếp nhận điều tra mà thôi, có gì mà không ủy khuất. Huống chi, lần này Vương thị chúng ta và Tưởng tiên sinh cùng phát hiện có người âm thầm buôn lậu thông địch, vốn định thu thập bọn họ, lại không muốn sau khi điều tra lại phát hiện sự tình không đơn giản. Địa vị quyền thế của đối phương vượt xa dự đoán, chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường cho dù vạch trần vụ án này, độc thủ phía sau màn kia cũng có khả năng toàn thân trở ra. Chỉ có đem sự tình triệt để làm lớn, ngăn chặn tất cả đường lui của đối phương, mới có thể đem hắc thủ phía sau màn trói buộc. Việc này đã không quan hệ đế tử chi tranh, nếu là hạng người tâm đen lạnh bạc, không quốc không điểm mấu chốt chưa diệt trừ, tương lai còn phải chấp trưởng triều đình mà nói, chẳng phải là phải hố chết vô số người vô tội. Dù là Vương thị ta, sinh tồn trong hoàn cảnh này cũng sẽ run rẩy bất an. Ta bất quá chịu chút ủy khuất thì có đáng là gì? An Quận Vương sửng sốt một chút, lần nữa thi lễ thật sâu: "Thủ Chiết cao thượng, xin nhận thêm một lạy của Minh Viễn." "Điện hạ quá khen rồi, Thủ Chiết một lòng tự bảo vệ mình mà thôi." Vương Thủ Chiết lại đáp lễ, trịnh trọng nói: "Hy vọng điện hạ ghi nhớ, cuộc chiến đế tử lần này đã không phải tranh giành quyền thế, mà là liên quan đến hướng đi tương lai của Đại Càn." Minh Viễn tự nhiên dốc hết toàn lực, không gọi hạng người lòng lang dạ thú kia làm bại hoại Đại Càn ta. Cần Minh Viễn phối hợp như thế nào, xin Thủ Chiết cứ việc phân phó. Thời khắc mấu chốt như thế này, đã đến lúc vận dụng tất cả lực lượng ngươi có thể vận dụng. Như thế, như vậy, dưới sự hộ tống âm thầm của người của Vương thị, thuyền buôn lậu cơ hồ không có gợn sóng mà đến biên cảnh, dựa theo lệ thường ngày, do nhân viên nội bộ biên quân âm thầm mật báo tin tức, một đường tránh đi trạm gác, sau đó tiến hành giao dịch tại một bến cảng bỏ hoang cách cột mốc biên giới không đến 10 dặm. Nhân viên phụ trách giao dịch bên Nam Tần đã sớm mang theo vàng bạc chờ ở chỗ này. Nơi này vô cùng bí mật, hơn nữa có nhân viên nội bộ biên quân âm thầm phối hợp, dưới tình huống bình thường hết sức an toàn. Trước kia, bọn họ cũng xác thực thành công hoàn thành giao dịch rất nhiều lần, thu hoạch được một số lượng lớn vàng bạc. Nhưng lần này, lúc song phương đang chuẩn bị giao dịch, lại bị đám người Mạnh Nguyên Bạch Mai phục chung quanh bắt được, xuất lĩnh các cao thủ bắt được nhân viên giao dịch hai bên. Hành động bắt giữ lần này đã được thần trợ giúp, vô cùng thuận lợi. Mạnh Nguyên Bạch chủ chỉ bắt giữ nhìn thương nhân Nam Tần bị bắt, thu hoạch được rất nhiều vàng bạc, cùng với buôn lậu muối sắt và lương trùng đầy thuyền, hưng phấn đến cực điểm. Đây chính là đại công ngất trời a, có lẽ dựa vào đại công này, tương lai của hắn còn có khả năng tiến thêm một bước. Mà Mạnh thị cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, tương lai chưa chắc không thể xông lên tam phẩm. Hai phạm nhân hiện hành của Giao Long Bang vừa bắt được, Mạnh Nguyên Bạch lập tức triển khai thẩm vấn hành động ngay trong đêm. Chỉ là Mạnh Nguyên Bạch chính là tam tài ti trưởng, không am hiểu thẩm vấn, bởi vậy hắn chỉ là tỏa trấn chủ vị, do trưởng lệnh hình luật ti Triệu Chí Tài, giám sát ti trưởng lệnh Trần Cảnh Hồ xuất thủ thẩm vấn. Hai người đều là cao thủ thẩm vấn, hôm nay còn chưa sáng, hai vị đương gia Ban Giao Long bị bắt hiện hình, liền chịu không nổi, đem sự tình một năm một mười đều thổ lộ ra. Không thể trách bọn họ lực ý chí kém, chuyện này bọn họ làm cũng là không tình nguyện, chột dạ không thôi, nào có khí tiết gì đáng nói. Trên thực tế, người có khí tiết cũng không có khả năng vì tiền mà làm việc này. Trước khi cung khai, ba người Mạnh Nguyên Bạch đều kiềm chế hưng phấn và kỳ vọng thăng quan phát tài trong lòng, nhưng khi bọn họ khai ra xong, trong lòng lại như bị ném ra một quả bom nước sâu, thoáng cái bị nổ đến choáng váng, đầu óc ong ong. Mạnh Nguyên Bạch cầm lễ vật, ngay cả tay cũng đang run. Không có khả năng, Triệu Chí Tài của Triệu thị căn bản không tin, vẻ mặt âm tàn, hành động buôn lậu của bọn họ chắc chắn là do Trường Ninh Vương thị sai xử. Nhất định là Vương thị nắm được nhược điểm gì đó của bọn họ, cố ý để bọn họ mưu hại Triệu thị ta, mưu hại Chí Khôn ca ta. Dứt lời, Triệu Chí Tài hung ác muốn đi bước cung. Làm cho hắn vạn lần không nghĩ tới chính là, Mạnh Nguyên Bạch cùng Trần Cảnh Hổ lúc trước còn ở cùng một trận doanh, lại cùng lúc ngăn cản hắn. Mạnh tư trưởng, Cảnh Hổ huynh, các ngươi làm gì vậy? Triệu Chí Tài kinh ngạc, Trần Cảnh Hổ lạnh lùng nói, thứ nhất, lời khai của bọn họ rõ ràng hợp lý, còn khai ra rất nhiều chi tiết và chứng cứ. Thứ hai, vụ án này đã bị dính líu đến Triệu thị các ngươi, vậy Chí Tài huynh nên tránh đi, không thích hợp thẩm tra xử lý vụ án này nữa. Các ngươi muốn chống lại Triệu thị chúng ta, đối nghịch với Hồng Bá lão tổ của chúng ta. Triệu Chí Tài giận đến sắc mặt xanh mét, vẻ mặt lạnh lùng uy hiếp, các ngươi phải nghĩ cho rõ chứ. Triệu Chí Tài, Mạnh Nguyên Bạch biểu tình nghiêm túc, ngươi có biết có bao nhiêu người đang chú ý vụ án này không? Đầu óc ngươi có thể tỉnh táo một chút được không? Dưới loại quan tâm này, đừng nói thủ phụ đại nhân, ngay cả bệ hạ cũng không dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Mạnh ty trưởng nói lời ấy sai rồi. Trần Cảnh Hổ nghiêm mặt nói, giám sát ty chúng ta từ trước đến giờ là giám sát theo công bằng, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Rốt cuộc vụ án này là Vương thị làm phía sau màn, hay là Triệu thị làm phía sau màn, tạm thời còn chưa có kết luận. Nhưng mà, lịch đại tiên hiền giám sát ty có dạy bảo, giám sát ty chúng ta, nên công chính không sai. Cảnh Hổ ngươi tuổi tác không lớn, nhưng là một thân chính khí. Mạnh Nguyên Bạch cũng khí độ nghiêm nghị nói, không sai, tam tài ti ta thuần phục chính là bệ hạ cùng đại càn, nhất cử nhất động đều phải xứng với sự giám sát của bệ hạ thánh ân, hàng tỷ con dân đại càn. Hai người kẻ sướng người họa, ngoài miệng nói xinh đẹp, nhưng giờ phút này, trong lòng của Mạnh Nguyên Bạch và Trần Cảnh Hổ lại liên tục chửi má nó, giống như vừa mới bị một vạn đầu ngựa cỏ dày xéo. Cho tới bây giờ, bọn họ còn có cái gì không rõ? Bọn họ đây là bị cuốn vào trong đấu pháp giữa Vương thị và Triệu thị. Hơn nữa rất rõ ràng là Vương thị không muốn tự mình động thủ, mới xem đám người Mạnh Nguyên Bạch, Trần Cảnh Hổ như một thanh đao, đâm lên ngực Triệu thị. Mượn đao giết người, không đánh mà thắng. Khiến bọn họ hộc máu nhất là, bọn họ còn không thể không thuận theo tâm ý của đối phương, ngoan ngoãn chọc Triệu thị. Bởi vì bọn họ căn bản không có lựa chọn thứ hai. Bởi vì vụ án Trường Ninh Vương thị buôn lậu thông địch náo loạn quá lớn, gần như tất cả thế gia đều đang chú ý, thậm chí ngay cả đại đế cũng phái hoạn quan tới hỏi mấy lần. Giờ phút này bọn họ đã bị gác trên lửa, chỉ có thể tiến lên, không thể lui về phía sau. Thanh đao này, nếu không đâm Triệu thị, sẽ đâm ngược lên người bọn họ, thậm chí có thể sẽ trực tiếp bị gắn tội danh bao che. Tàn nhẫn, quá độc ác, Vương thủ chiết kia, quả nhiên là tính kế thật độc ác. Chương 69, ta muốn lật trời. Đại lão phía sau màn Vương thủ chiết, Quy Long Thành, chủ trạch của Triệu thị, với tư cách thế gia nhị phẩm duy nhất hiện nay của Đại Càn, diện tích chủ trạch của Triệu thị là vô cùng lớn. Không chỉ dùng nguyên liệu để khảo cứu, bố cục kiến trúc càng rộng lớn, thể hiện rõ phong phạm của thế gia. Từ lúc vào hè tới nay, trong Quy Long Thành vẫn luôn là mặt trời rực rỡ, hôm nay thật khó có được trận lôi trận mưa. Trên nóc nhà, ngói lưu ly màu xanh trải qua nước mưa tẩy lễ, ánh sáng tươi sáng không ít, thoạt nhìn lưu quang uyển chuyển, càng có vẻ xa hoa đại khí. Hoàng hôn, chân trời xuất hiện dáng chiều sáng lạn, tắm trong ánh nắng chiều, toàn bộ chủ trạch Triệu thị đều giống như bị rát lên một tầng ánh sáng nhu hòa đỏ tươi. Tăng thêm vài phần ý uẩn. Sâu trong chủ trạch, trong một thư phòng treo bảng hiệu chí tồn thiên cổ, một lão giả áo tím đang đứng trước giá sách, cúi đầu lật xem một quyển sách cổ. Có thể nhìn ra tuổi của hắn đã rất lớn, mái tóc hoa râm và nếp nhăn trên trán dưới ánh sáng của huỳnh thạch linh đăng đều hết sức rõ ràng. Nhưng dù vậy, một thân khí độ hiên ngang, khí thế bàng bạc của hắn vẫn khiến người ta không dám khinh thường, đứng ở đó chính là uy nghiêm cả phòng. Vị lão giả này chính là đệ nhất lão tổ Triệu thị hiện nay, An Quốc Công, Triệu Bình Thịnh, lão tổ đương thịnh. Khi hắn còn trẻ, cũng từng là đại thiên kiêu một đời, quét ngang bạn cùng lứa tuổi mấy người vô bại tích, phong quang vô hạn, thậm chí còn đánh bại một đại thiên kiêu muốn thử phong kinh đô, hung hăng vì kinh thành mà dương cao một đợt uy danh. Nhưng bây giờ, hắn đã 1.600-1.700 tuổi. Ở tuổi này, cho dù là đối với thần thông cảnh mà nói cũng đã bước vào tuổi xế chiều, hắn cũng dần dần lui về phía sau màn, hiện giờ đã rất ít quản sự. Nhưng dù sao hắn cũng là An Quốc công đương thời, cho dù đã lui ra phía sau màn, uy vọng vẫn còn. Hễ gặp phải quyết sách trọng đại liên quan đến sự phát triển tương lai của cả gia tộc, ý kiến của hắn vẫn chiếm cứ địa vị chủ đạo. Bỗng dưng, cửa thư phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang, thanh âm gã sai vặt từ ngoài cửa truyền đến, Quốc công gia, Hồng Bá lão tổ và Chí Khôn thiếu gia ở bên ngoài cầu kiến. Chuyện gì? An Quốc công Triệu Bình Thịnh buông sách cổ xuống, thuận miệng hỏi. Không rõ lắm, Hồng Bá lão tổ không nói cụ thể, chỉ nói là có chuyện vô cùng quan trọng, xin lão tổ tông nhất định phải gặp một lần. Gã sai vặt trả lời, An Quốc công khẽ nhíu mày, tính tình của Triệu Hồng Bác hắn biết rõ, là đại trưởng lão gia tộc, lại là thủ phụ đương triều, địa vị của Triệu Hồng Bác trong gia tộc là gần với hắn. Tương lai chờ mình vẫn lạc, hắn chính là đại trưởng lão có thực quyền nhất trong gia tộc, mặc dù là tân nhậm An Quốc công, bởi vì tuổi nhỏ, tư lịch nông cạn, ở trên uy vọng cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Nhưng cũng vì vậy, thật ra hắn và mình không hề thân cận. Không phải có chuyện trọng yếu chân chính, hắn quyết định sẽ không buông tư thái, chủ động tới cầu kiến mình. Nói cách khác, một khi Triệu Hồng Bác thật sự tới, vậy tất nhiên là xảy ra chuyện lớn, chứ đừng nói là còn mang theo Triệu Chí Khôn. Nghĩ tới đây, y hơi đau đầu nhưng vẫn nói, cho họ vào đi. Nói xong, hắn quay người đi đến án thư ngồi xuống. Một lát sau, Triệu Hồng Bác còn mặc triều phục dẫn theo Triệu Chí Khôn đi vào. Hiển nhiên, hai người này vừa về nhà đã tới gặp hắn, sốt ruột đến mức ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Vừa mới vào cửa, Triệu Hồng Bác liền xoay người đóng cửa thư phòng lại, còn thuận tay hạ một cái cấm chế. Triệu Chí Khôn thì không nói hai lời quỳ xuống, trực tiếp cúi người dập đầu một cái với An Quốc công, khóc nức nở nói Chí Khôn bái kiến lão tổ tông. Cầu lão tổ tông cứu mạng, An Quốc công đầu đau hơn, xoa huyệt thái dương nói đừng vội gào. Có việc nói chuyện, rốt cuộc làm sao vậy? Là như vậy, đến bước này, che giấu đã không có bất kỳ ý nghĩa. Triệu Chí Khôn cũng hiểu rõ, lúc này còn che giấu giấu, muốn giấu giếm được An Quốc công, đó chính là đang tìm chết, lập tức một năm một người đem tình huống nói một lượt, sau đó nói, Khuê lão đã mất đi tin tức vài ngày rồi. Đường ngầm biên quan hôm nay lại truyền đến tin tức cấp báo, nói Mạnh Nguyên Bạch mang người ở biên quan bắt được thuyền buôn lậu ngay tại chỗ, tất cả nhân viên bắt sống. Ta liền kết luận, Khuê lão tuyệt đối đã xảy ra chuyện, nếu không chiếc thuyền kia căn bản không đến được biên quan. Lão tổ tông, một lần này Khôn Nhi đã bị người ta tính kế. Người ta đã sớm gài bẫy chờ ta. Nếu lão tổ tông không ra tay, lần này Khôn Nhi sợ là xong rồi. Lúc An Quốc công nghe được nửa đoạn trước, sắc mặt đã rất khó coi, chờ nghe đến nửa đoạn sau, lại càng bị tức giận đến mức bốc lên gan nóng, thiếu chút nữa một cái tát đập nát cái bàn, ngươi. Ngươi thật đúng là giỏi, ngay cả chuyện buôn lậu như vậy cũng dám đụng vào, Triệu thị ta là ngắn ngủi ngươi tu luyện đan dược, hay là thiếu ngươi linh thực rồi, lại để cho ngươi không từ thủ đoạn như thế. Triệu Chí Khôn bị mắng đến sắc mặt khẽ biến. Hồi lâu mới nói, lão tổ tông, cái này. Thật ra không phải ta buôn lậu, ta chỉ hỗ trợ quản lý một chút. Nghe nói như thế, An Quốc công lập tức phản ứng lại, sắc mặt biến đổi, không phải ngươi, chẳng lẽ là. Nói xong, hắn quét mắt nhìn Triệu Hồng Bá bên cạnh, thấy đồng tử hắn cũng co rút lại, thần sắc khó nén kinh ngạc, hiển nhiên trước đó cũng không biết tình huống. Nhưng mà cũng phải, nếu Triệu Hồng Bác biết trước, với kinh nghiệm và lão đạo của hắn, cũng không dễ dàng bị người tính kế như thế. Cục diện bây giờ cũng sẽ không trở nên tồi tệ như thế. An Quốc công chỉ vào Triệu Chí Khôn, hít sâu nửa ngày, mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, cắn răng nói, ngươi thật đúng là sẽ cho Triệu thị ta mặt dài. Khang quận vương hắn điên rồi sao, ngay cả loại chuyện này cũng dám động vào. Lão tổ tông, thật ra Khang quận vương cũng không có cách nào. Đức Hinh thân vương nhất mạch có rất nhiều nhân đinh, nhưng kinh tế bình thường, không có khả năng cung cấp tiền tài không ngừng nghỉ cho ông ta. Tuy rằng hàng năm Triệu thị chúng ta cũng lặng lẽ cung cấp 300 vạn càn kim ủng hộ Khang quận vương. Nhưng Khang quận vương vì nhanh chóng mở rộng lực ảnh hưởng, chỗ cần dùng tiền quá nhiều. Bất luận là tổ chức phá hiểu, hay là nuôi dưỡng các loại kỳ nhân dị sĩ môn khách, hay là lôi kéo các lộ nhân mã tráng uy, cái nào không phải chi tiêu cực lớn. Còn có lần này đi chiến trường ngoại vực lập công, không có rất nhiều càn kim mở đường, các tướng sĩ há lại vì hắn liều mạng chiến đấu, nhanh chóng kiếm chiến công. Tuy trợ cấp của Đức Hinh nhất mạch và Triệu thị chúng ta đưa ra không ít, nhưng cũng không thể không dùng. Những điều ngươi nói ta đương nhiên hiểu được, nhưng cái này cũng không phải. Thôi bỏ đi, mặc kệ buôn lậu rốt cuộc là ngươi hay là Khang quận vương, đều không quan trọng. Tình huống bây giờ, cho dù không phải ngươi, cũng phải là ngươi. Ngươi phải một mình gánh hết chuyện này, tuyệt đối không thể liên lụy đến hắn. giọng điệu An Quốc Công Triệu Bình Thịnh như chém đinh chặt sắt. Dừng một chút, hắn lại hỏi, mặt khác, chuyện này qua tay ngoại trừ Lão Khuê, còn có ai khác không? Bên phía Mạnh Nguyên Bạch có thể bắt được chứng cứ trực tiếp chỉ hướng ngươi hay không? Nếu như không có chứng cứ trực tiếp chỉ rõ ràng, chuyện này còn có chỗ trống để thao tác. Triệu Chí Khôn trầm mặc một chút, lập tức gật đầu. An Quốc Công lại hít sâu một hơi, nhìn thấy An Quốc Công tức giận đến nổi báo, Triệu Hồng Bác ở một bên vội vàng mở miệng nói, Lão Tổ Tông, hiện tại mắng ông ta cũng không làm nên chuyện gì. Bên phía Mạnh Nguyên Bạch đang thẩm vấn, đoán chừng lúc này kết quả thẩm vấn đều đã xuất hiện. Ngài vẫn là mau hỗ trợ nghĩ cách đi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm sao bây giờ? An Quốc Công quét mắt nhìn hai người, giọng lạnh lùng, còn có thể làm sao? Hiện tại, chúng ta chỉ còn một con đường có thể rời đi. Lập tức vào cung thỉnh tội, cầu đại đế xử lý nghiêm. Triệu Chí Khôn nghe vậy thần sắc đại biến, một khi vào cung thỉnh tội, sẽ bị xử tử nghiêm khắc. Tội danh của hắn chắc chắn sẽ chết, không thể cứu vãn được nữa. Lão Tổ Tông, đây là muốn từ bỏ hắn sao? Triệu Hồng Bác nhíu chặt lông mày, còn có phần chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc Khôn Nhi là do chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra, một khi nó ngu xuẩn, còn không đợi hắn nói hết lời, An Quốc Công liền lạnh lùng cắt ngang lời hắn, việc này một khi nháo lớn, trải qua tam ti chi thủ phán phạt, không chỉ bản thân hắn đoạn tuyệt đường phía trước, Triệu thị ta cũng bị mất hết danh dự, bị ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó, ngay cả bệ hạ muốn âm thầm xử lý cũng khó. Cho nên việc cấp bách là trước khi bọn Mạnh Nguyên Bạch trở về phải kết thúc chuyện này, không cho chuyện này tiếp tục lên men. Rốt cuộc Khôn Nhi là đại thiên kiêu, nếu hắn chủ động chịu tội, bệ hạ nể tình Triệu thị ta làm nghề nhiều năm, đại khái có thể mở một mặt lưới, cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội trong doanh pháo hôi chiến trường ngoại vực. Đến lúc đó lên chiến trường, có chúng ta ở sau lưng giúp đỡ, hắn còn có cơ hội xung kích thần thông cảnh, không đến mức hoàn toàn chặt đứt con đường phía trước. Còn có một điểm hắn không nói rõ, việc này dù sao Triệu Chí Khôn cũng là đang gánh tội thay Khang Quận Vương, Khang Quận Vương nói thế nào cũng phải niệm tình này. Đợi tương lai Khang Quận Vương thượng vị, Triệu Chí Khôn lại thành công thăng cấp thần thông cảnh, chỉ cần vận hành thích hợp một chút, khả năng Triệu Chí Khôn trở về vẫn rất lớn. Cho dù Triệu Chí Khôn chết trên chiến trường, Triệu thị cũng có thể mượn chuyện này nhận được lợi ích rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả chuyện này là Triệu thị không thể ngã, Khang Quận Vương cũng không thể ngã. Nếu không, tất cả đều kết thúc. Hồng Bá hiểu rồi, Triệu Hồng Bác thở dài, cũng biết chuyện đã không còn đường cứu vãn, vậy chuyện này chỉ có thể như vậy. Bất luận như thế nào, Khang Quận Vương nhất định phải bảo vệ được, nếu không sẽ không còn đường xoay người. An Quốc Công và Triệu Hồng Bác chính là hai vị lão tổ có quyền lên tiếng lớn nhất trong Triệu thị. Những lời này của bọn họ chẳng khác nào đã quyết định tương lai của Triệu Chí Khôn. Sắc mặt Triệu Chí Khôn trắng nhợt, cả người tê liệt ngã xuống đất, trong lòng bi thương. Nói cái gì mà lấy công chuộc tội, còn có cơ hội xung kích thần thông cảnh, đó đều là vô nghĩa. Chiến trường ngoại vực là chỗ nào, đi chỗ đó lấy công chuộc tội, đó không phải là đi làm pháo hôi sao? Doanh pháo hôi, trên chiến trường từ trước đến nay là người không có nhân quyền nhất, làm đều là chuyện nguy hiểm nhất. Hắn có thể còn sống trở về hay không còn khó nói. Cho dù may mắn sống sót, vạn nhất bị trọng thương, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện cùng tấn cấp. Hơn nữa, nơi chiến trường ngoại vực kia, cách dăm ba ngày phải đánh một trận, hắn ở trong doanh pháo hôi, có thể có thời gian chữa thương hay không đều là chuyện khác. Hơn nữa, Vương thị ở chiến trường ngoại vực cũng không phải không có người, một khi tự mình tới doanh pháo hôi, bọn họ có thể không có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hung hăng dẫm mấy cước. Không thể nào, bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Có thể nói, một khi tới chiến trường ngoại vực, đừng nói là theo đuổi con đường thần thông, ngay cả sống sót cũng là chuyện rất gian nan. Nhưng hắn biết, đi, là cửu tử nhất sinh, không đi, đó là thập tử vô sống. Lòng hắn ta lập tức lạnh đến cực hạn, cũng hận Vương thị hận đến cực hạn. Chủ trạch đại càn Vương thị, tứ quý viên, Vương thủ chiết vẫn bị giam lỏng trước sau như một, trước khi chân tướng sự thật được điều tra rõ ràng, hắn không thể đi đâu cả. Nhưng tính cách của hắn vốn dĩ là trạch, thích nhất loại cuộc sống an nhàn thoải mái này. Mỗi ngày đều ở trong vườn hầu hạ hoa cỏ, thúc đẩy linh thực ngũ cốc vật mới trong động phủ tùy thân sinh trưởng một chút, hoặc là uống trà phơi nắng, sau đó cùng Vương An Nam chơi cờ. Chát, Vương thủ chiết một chai leng keng hạ xuống, thân sắc lạnh nhạt nói, An Nam, ngươi lại thua. Xem ra, ngươi vẫn còn quá trẻ, tính tình nhảy nhót, không tĩnh tâm rèn luyện kỳ nghệ. Vương An Nam xoa xoa mồ hôi trên trán, chắp tay hành lễ nói, An Nam tạ tứ thái gia gia phê bình chỉ chính, An Nam nhất định sẽ tĩnh tâm rèn luyện cho tốt. Ngoài miệng hắn nói xinh đẹp, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng chửi bới, còn không phải tứ thái gia gia gần đây thua cờ quá nhiều, mới đến cứu tiểu bối hắn chút giận. Gần đây bên trong Định Quốc công phủ đều đã truyền ra, nói Vương thủ chiết chính là một kẻ chơi cờ thối, ngay cả Vương Thất Đạt của cha hắn cũng không đánh được, cũng chỉ có thể dẫm Vương An Nam hắn, đạt được chút cảm giác ưu việt giá rẻ. Thủ Triết công tử uy vũ, bên cạnh, một vị nữ tử đeo mạng che mặt, khí chất tuyệt vời đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp quạt gió cho Vương Thủ Triết. Nàng ta trông giống như một tiên tử không dính chút khói lửa trần gian, khí chất mờ ảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, phun ra những lời nịnh nọt phô trương. Tài đánh cờ của ngài quả nhiên là có 102 từ cổ kim, giết cho Vương An Nam không còn mảnh giáp. Đến đây nào, mệt rồi đi, uống một ngụm băng, nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, bàn tay ngọc thon dài của nàng bưng lên một bát thanh ngân nhĩ liên tử ướp lạnh, giơ tay muốn đút cho Thủ Triết ăn. Chuyện này, Thiên Cương, ta tự ăn, tự mình ăn. Vương Thủ Triết vội vàng nhận bát, dùng canh canh múc canh hạt sen ăn. Khoan hãy nói, tay nghề của Thiên Diếm cũng không tệ lắm, ngọt mà không ngấy, nước lạnh còn sướng hơn. Thiên Diễm tiên tử trong đôi mắt xẹt qua vẻ thất vọng, chợt lại cười duyên nói, công tử, đây là thủ nghệ Thiên Diễm đặc biệt học cho công tử đó. Nơi này còn có cả nồi, ngài cứ từ từ mà ăn. Quá trình công lược Thủ Triết công tử vô cùng gian nan, có điều, qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có nửa điểm thu hoạch. Ít nhất, hiện tại Thủ Triết công tử không còn há mồm ngậm miệng tiền bối, đây cũng coi như là một loại tiến bộ. Dần dần, cứ kiên nhẫn chờ đợi, Vương An Nam thấy một màn như vậy, đồng thời hâm mộ, trong lòng không khỏi một trận bi thiết. Vương An Nam hắn, tốt xấu gì cũng là nhân vật đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng thập đại thanh niên kiệt xuất trên kinh thành. Kết quả, đừng nói bị tiên tử xinh đẹp lấy lòng, cho dù đi lấy lòng một ít tiên tử, cơ bản cũng đều là bị đóng cửa. An Nam, người đừng ngốc nghếch đứng đó, cũng nếm thử tay nghề của Thiên Cương, đúng là không tồi. Vương Thủ Triết đã bắt đầu ăn bát thứ 2, sắc mặt Vương An Nam vui vẻ, cảm kích nói, tư thái ra đối với ta quá. Nhưng mà, hắn đang muốn đưa tay đi múc canh bạt tai, lại bị Thiên Diễm tiên tử âm thầm trừng mắt liếc một cái. Một cỗ sát khí vô hình khiến đáy lòng hắn run lên, vội thay đổi lời nói, tứ thái gia, ta không đói bụng, hơn nữa ta không thích ăn đồ ngọt lắm. Ngài ăn đi, lời này của hắn vừa dứt, trong phòng bếp của tứ quý viên, lại có một vị nữ tử tuyệt mỹ ăn mặc thành nữ thần phong lãnh diễm đi ra, trong tay còn bưng nguyên một mâm thịt nướng cùng hải sản. Gia chủ chớ quá tham ngọt, đó là món đồ chơi mà các tiểu thư khuê các mới thích ăn. Thân là nam tử, vẫn là phải ăn nhiều thịt mới có khí lực. Thanh âm của nàng trong trẻo thông thấu, lộ ra một vòng khí tức cường thế của hệ cấm dục. Vương Mai, ta tỉ mỉ điều chế rượu lạnh, công tử rất thích ăn. Thiên Cổ tiên tử rất kiêng kỵ và kiêng kỵ Vương Mai, lập tức trả giọng châm chọc, còn nữa, ngươi có giỏi thì đi làm công việc của ngươi đi, chớ có thừa dịp Nhược Lam tỉ tỉ không có ở bên cạnh công tử, liền dính lấy hắn không tha. Thiên Cương, ta cùng gia chủ có chút cơ mật muốn đàm. Nếu ngươi thức thời thì nên nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ có hiểm nghi nghe trộm tình báo. Công tử và An Quận Vương chính là quan hệ thông gia, lại là minh hữu, thân như nhất thể, lại có cơ mật gì ta không thể nghe. Hơn nữa, ta và Nhược Lam tỷ tỷ tình như tỷ muội, hôm nay đi ra bên ngoài, nên thay nàng trông chừng Thủ Triết công tử, chớ để cho những oanh oanh yến yến kia chiếm lấy lợi thế. Tình tỷ muội, ta thấy rõ ràng là chính ngươi đối gia chủ mưu đồ gây rối, muốn trông coi tự trộm. Hai người ngươi một câu ta một câu đấu khẩu, từng trận sát khí không kiêng nể gì tản ra. Quả thực cũng vậy, các nàng đều phụ trách công tác tình báo, lẫn nhau đã sớm có rất nhiều lần ma sát cùng xung đột rồi. Đối địch trên công tác thì cũng thôi đi, nhưng hai người đều có tính cách bướng bỉnh, ôm lòng bất chính với Vương Thủ Triết cũng không có ý từ bỏ. Bây giờ gia chủ lẻ loi một mình, lại bị giam lỏng trong tứ quý viên, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở nào. Hai nàng tự nhiên là mượn cớ đưa cơm, thi triển thủ đoạn, ý đồ công lược. Cho dù không chiếm được, nhưng cũng cố gắng không phải sao. Tu La Trường Ngụy sát cơ, khiến Vương An Nam bên cạnh nhìn mà hâm mộ và ghen ghét. Tại sao không có cô nương vì hắn mà ghen tuông như vậy? Tứ quý viên này là không ở được nữa. Chỉ trong vài ván cờ như vậy, một thùng lại một thùng cẩu lương liền hướng trong miệng hắn điên cuồng đổ xuống, đều sắp đem cái bụng căng nứt rồi. Vương An Nam quyết định thật nhanh, mượn cớ cáo từ. Nhưng hắn vừa đi tới cửa, liền gặp phải An Quận Vương đến thăm hỏi. Đây không phải An Nam sao, nhìn sắc mặt ngươi có vẻ không tốt lắm, lại bị tứ thái gia ngươi hành hạ. An Quận Vương vỗ vỗ bả vai hắn, ánh mắt hưng phấn nói, ngươi yên tâm, lát nữa bổn quận vương sẽ thay ngươi thắng lại. Lấy kỳ lực của bản quận vương, giết Thủ Triết, như chém dưa thái rau vậy. Mặc dù ngược rau không vinh quang, nhưng chơi cờ với Vương Thủ Triết, đó là con đường duy nhất hắn có thể đạt được cảm giác về sự ưu việt chân quý trên người Vương Thủ Triết, An Quận Vương đương nhiên cũng vui vẻ không thôi. Là Vương An Nam tầng dưới chót của chuỗi thức ăn, vốn định nhắc nhở An Quận Vương một chút, nhưng vừa thấy bộ mặt đắc thế liền càn rỡ của hắn, liền trong nháy mắt dập tắt tâm tư. Cẩu lương không thể một mình một người ăn, mọi người cùng ăn mới vui vẻ nha. Lập tức, hắn giả bộ như không biết, Nhu Thuận chắp tay nói lời cảm tạ, An Nam bái tạ điện hạ. Nhưng mà An Nam còn có chút chuyện, xin cáo lui trước. Đi đi đi, xem ta đi giết thủ chiết 300 hiệp. An quận vương đắc ý đi vào tứ quý viên. Không bao lâu sau, giọng nói chật vật của An quận vương truyền ra, không ngờ. Khụ khụ khụ, thủ chiết thật hăng hái, thật hứng thú, Minh Viễn bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, không quấy rầy nữa. Quay lại, không giống như trong tưởng tượng của ngươi, vẫn là không cần, trở về, thật sự có chuyện trọng đại muốn nhờ điện hạ. An quận vương kiên trì, lại nơm nớp lo sợ mà trở về. Chỉ bất quá một nén nhang sau, hắn vừa mới nghe xong chuyện trọng đại liền lập tức chạy ra, một bộ vẻ sống không còn gì luyến tiếc bị nhét vô số cẩu lương. Hoàng cung, trong Tuyết Chính Các, năm con sói con tròn vo vui vẻ nhảy nhót dưới đất, biểu diễn các loại tuyệt kỹ sở trường, mục đích đương nhiên là linh nhục nướng trong tay Long Xương Đại Đế. Gần đây Linh Bảo Thần Thông Toan Nghê rất phiền muộn, bởi vì Đại Đế thường xuyên nhét một nắm lớn thịt nướng vào trong bụng nó, còn không cho nó phản kháng. Nếu không phải giá trị vũ lực của Đại Đế quá cao, Miêu Diểu đã sớm mắng chửi khắp nơi. Một mình giận đề dầu dĩ không vui mà hờn dỗi, nhưng Đại Đế lại chơi vô cùng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần có tâm sự, đều dựa vào đám sói con đáng yêu này mà giải thích giúp hắn. Ngay khi Long Xương Đại Đế chơi rất vui vẻ, bệ hạ, nội vệ thống lĩnh tiến đến bẩm báo nói, Triệu Các Lão mang theo Triệu Chí Khôn, cầu kiến bệ hạ. Triệu Hồng Bác, Long Xương Đại Đế đang trêu con sói con khẽ nhíu mày, lão già kia đến làm gì? Dừng một lát, hắn khoát tay nói, đang nói chấm đang bận tấu chương, bảo hắn chờ ở bên ngoài Tuyết Chính Các. Nội các không phải đưa tới một đống thiếp tố cáo vương thủ chiết sao, hắn cũng rất bình thường. Vâng, bệ hạ, thống lĩnh nội vệ nhận lệnh lui ra. Diện tích kiến trúc của Tuyết Chính Các không nhỏ, còn bố trí trận pháp ngăn cách âm thanh, cũng có thể ngăn cản thần niệm dò xét. Đương nhiên, cũng không có mấy người gan to bằng trời, dám ở trong hoàng cung dùng thần niệm dò xét tới tìm lui. Bởi vậy Long Xương Đại Đế ở bên trong làm chuyện xấu gì, bên ngoài đều rất khó cảm nhận được. Hắn vừa cho sói con ăn, vừa mất hết hứng thú hỏi, lão Diêu, lão già Triệu Hồng Bác kia có lẽ không có việc gì không lên điện tam bảo, sẽ không to gan lớn mật đến đốc thúc chấm điều tra vương thủ chiết chứ? Chắc không đến mức đó chứ. Lão Diêu nói, Triệu Các Lão từ trước đến nay suy nghĩ trầm ổn, không đến mức lỗ mãng như thế. Huống hồ lần này đến còn mang theo Triệu Chí Khôn, chắc hẳn là liên quan đến Triệu Chí Khôn. Ha ha, đây vừa mới từ chiến trường ngoại vực trở về, đã khẩn cấp xin thưởng cho hắn rồi. Hừ, từ từ chờ đi, mặc kệ bọn họ cho tốt. Mấy ngày gần đây, Long Xương Đại Đế bất chi bất giác ác cảm đối với Triệu Thị càng ngày càng thịnh, mọi chuyện đều không có chỗ tốt để suy nghĩ. Nói xong, Long Xương Đại Đế lại bắt đầu ném cho đám sói con, ném hai người họ Triệu ra sau đầu. Một lần ném đi này, kéo dài hơn hai canh giờ. Triệu Hồng Bác và Triệu Chí Khôn, cứ như vậy đứng ở bên ngoài Tuyết Chính Các hai canh giờ, đứng ở dưới ánh tà dương hoàn toàn biến mất ở chân trời, đứng ở trên trời cao, vẫn biểu tình nghiêm túc như cũ, một câu cũng không nói, càng không có nửa câu oán giận. Nhưng ngay khi bọn họ đang chờ, một vị lão giả mặc phục sức thân vương, đầu đội thân vương quan long hành hổ bộ đi tới. Cho dù hai bên tóc mai của hắn đã hoa râm, nhìn qua đã có già nua, nhưng trên trán lại tản ra một cỗ quý khí oai hùng, làm cho người ta vừa thấy, liền nhịn không được lòng sinh hảo cảm. Nội vệ vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng hành lễ tham kiến Đức Thuận Thân Vương. Đức Thuận Thân Vương, đây là một vị thân vương còn sót lại trong trưởng bối nhất mạch của An Quận Vương, hơn nữa tuổi tác cũng chỉ vẻn vẹn so với Đức Hinh Thân Vương không còn bao nhiêu tuổi. Triệu Hồng Bác và Triệu Chí Khôn cũng vội vàng dựa theo quy củ hành lễ, bái kiến Đức Thuận Thân Vương. Cùng lúc đó, trong lòng hai người đều là lộp bộp, thầm nghĩ không ổn. Làm sao ở trước mắt đặc thù này, Đức Thuận Thân Vương đột nhiên tới? Ơ, đây không phải là thủ phụ đại nhân sao? Đức Thuận Thân Vương phảng phất như vừa mới phát hiện hai người Triệu Hồng Bác, vẻ mặt kinh ngạc nói, người đây là mang theo Chí Khôn đến bái kiến bệ hạ sao? Vì sao phải đứng ở bên ngoài? Triệu Hồng Bác bình tĩnh không gợn sóng nói, bệ hạ đang bận phê bình sổ con, lệnh cho ta đợi một chút. Chờ một chút nữa. Đức Thuận Thân Vương hơi kinh ngạc, nhìn về phía thống lĩnh nội vệ bên cạnh, thủ phụ đại nhân ở đây đợi bao lâu? Hồi điện hạ, đã hai canh giờ rồi, thống lĩnh nội vệ thành thật trả lời. Hai canh giờ, bệ hạ lại để cho thủ phụ nội các trong suốt hai canh giờ. Đức Thuận Thân Vương vẻ mặt như không dám tin kinh hãi, lão tổ tông sao lại có nhiều tấu chương như vậy? Đại đa số việc vặt, không phải đều là nội các xử lý hết sao? Thủ phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân, đây chính là người. Lão tổ tông chúng ta tuổi tác đã cao, tâm tư cả đời vì đại càn, đến bây giờ còn không cho hắn thanh nhàn chút sao? nội các rốt cuộc làm việc như thế nào? Như thế, Triệu Hồng Bác còn chưa có phản ứng, Triệu Chí Khôn trẻ tuổi khí thịnh đã có chút không kiên nhẫn. Ngươi chỉ là một lão thân vương, ngay cả thực quyền cũng không có, cũng có thể khoa tay múa chân đối với thủ phụ nội các sao? Triệu Hồng Bác dùng ánh mắt ngăn hắn lại, sau đó lại bình tĩnh như thường chắp tay giải thích với Đức Thuận thân vương, gần đây mọi việc hỗn loạn, việc vặt đúng là nhiều hơn một chút. Là nội các ta làm việc bất lực, vất vả bệ hạ rồi. Đúng là rất nhiều chuyện, ta vừa mới trở về kinh thành, đã nghe nói đến rất nhiều chuyện lộn xộn. Sắc mặt Đức Thuận thân vương cũng có chút không vui, đang muốn tìm bệ hạ nói chuyện một chút. Không đợi Đức Thuận thân vương tìm người bẩm báo, lão Diêu dẫn đầu đi ra, cười tủm tỉm tiến lên hành lễ, thân vương điện hạ, ngài thật đúng là khách quý. Bệ hạ biết được ngài tới, bảo lão nô đi ra nghênh đón ngài, mời ngài đến bên trong Tuyết Chính Các nói chuyện. Lão Diêu, đã nhiều năm như vậy rồi, người cũng không già đi nha. Đức Thuận thân vương cười chào hỏi, có vẻ có chút quen biết lão Diêu. Triệu Hồng Bá ở một bên lại chắp tay nói, nếu Đức Thuận điện hạ tìm bệ hạ có chuyện quan trọng, vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy, ngày mai lại đến thỉnh kiến bệ hạ đi. Hôm nay đến đây thỉnh tội, tự nhiên là muốn khiêm tốn xử lý, há có thể cùng Đức Thuận đồng đài. Đừng a, Đức Thuận thân vương lần này chính là nhận lệnh mà đến, sao có thể để cho bọn họ rời đi. Hắn lập tức nhiệt tình kéo cánh tay Triệu Hồng Bác, nói, Hồng Bá, người đường đường là thủ phụ nội các, ở bên ngoài đợi hai canh giờ, nhất định là có chuyện quan trọng muốn thương nghị với bệ hạ. Ta chỉ là một ít việc vặt, chủ yếu là tới thăm lão tổ tông, sẽ không gây trở ngại cho ngươi. Nói xong, hắn không nói lời nào, liền kéo Triệu Hồng Bác vào Tuyết Chính Các. Sắc mặt Triệu Chí Khôn khó coi, trong lòng uất ức, nhưng cũng không dám nói nhiều, theo sát phía sau. Sau một phen chào hỏi, ta thấy lão tổ tông thân thể khang khang thái, hài nhi yên tâm rồi. Đức Thuận thân vương đã một tuổi, còn bày ra bộ dáng ta là hài tử, thoạt nhìn quả thật có chút khó coi và vô sỉ. Hắn vì vị trí đế tử của An Quận Vương, cũng coi như liều mạng. Trước kia, bởi vì tỷ lệ thắng của An Quận Vương quá thấp, Đức Thuận thân vương như ông ta cũng không nghĩ quá nhiều, tự nhiên là theo sóng mà trôi. Thế nhưng bây giờ đã khác, từ khi tiểu tử Thối Minh Viễn cũ kỹ kia thông đồng với Vương Thủ Chiết, bắt đầu vận chuyển, từng bước tăng cao, tiếng hô ngày càng cao, loáng thoáng có vài phần có xu thế ngang hàng với Khang Quận Vương. Cái này còn chưa tính, bây giờ càng có cơ hội đem đối phương một kích mất mạng, Đức Thuận thân vương há có thể không kích động. Lúc này hắn, giống như là đánh máu gà, tràn ngập dục vọng chiến đấu, mặt già ra mặt già đều có thể bất chấp. Long Xương Đại Đế còn ăn cái trò này, nghe Đức Thuận thân vương nói như vậy, cười đến mức nếp nhăn trên mặt nở hoa, phi hắn một tiếng, mắng, người cũng mặt mũi nhăn nheo, còn hài nhi. Người yên tâm, gần đây tâm tình chấm coi như không tệ, thân thể còn khỏe mạnh. Ngược lại Đức Thuận người phải tự mình dưỡng sinh, chớ có chết trước mặt chấm. Tuy rằng mắng, nhưng Đức Thuận trung quy vẫn là một trong những con cháu của hắn, hơn nữa bởi vì từ nhỏ thiên phú rất mạnh, Long Xương đối với hắn cũng có chút chiếu cố, tình cảm tự nhiên thân thiết. Trong hoàng thất, trước mắt chỉ có 11 thân vương, một trong số đó là con rể ở rể, Long Xương Đại Đế đương nhiên là không tệ với bọn họ. Phần Long Xương Đại Đế sống đến lúc này, số lượng con nối dõi huyết mạch nhiều đến ngay cả ông ta cũng không làm rõ được. Nếu ngay cả một thiên kiêu cũng không phải, sợ là cả đời cũng không thấy được đại đế. Cũng chỉ có Ngô Tuyết Ngưng như Ngô Hàn Hành khi còn trẻ cùng với Ngô Anh Tế rất có hy vọng trở thành đại thiên kiêu, mới có thể được đại đế chú ý chân chính, hưởng thụ một mặt từ ái của hắn. Đúng rồi, quốc sự làm trọng. Sau khi Đức Thuận thân vương bán manh xong, nói với Triệu Hồng Bác, thủ phụ đại nhân đợi hai canh giờ, chắc hẳn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với bệ hạ, ngươi nói trước đi. Cho dù với tâm cơ thâm trầm của Triệu Hồng Bác, cũng không nhịn được mà mí mắt run lên, thiếu chút nữa muốn mắng chửi người. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nói, Đức Thuận thân vương hiếm khi đến kinh thành, vẫn nên giải quyết chuyện của ngươi trước đi. Hắn là dự định đợi sau khi Đức Thuận xong việc, liền mượn cớ có chuyện cơ mật báo cáo, trước đuổi hắn đi rồi nói sau. Loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt, đặc biệt Đức Thuận còn là kẻ thù chính trị lớn nhất. Cũng được, Đức Thuận thân vương chợt nghiêm sắc mặt, lập tức khóc lóc kể lể với Long Xương Đại Đế, bệ hạ à, ta nghe nói Trường Ninh Vương thị không những trốn thuế lậu mà còn buôn lậu thông địch. Hành vi ác liệt như vậy, còn xin bệ hạ nhất định phải lập tức nghiêm trang nghiêm ngặt, nhất là tên ác Vương Thủ Chiết kia, nhất định phải nghiêm trị, quyết không thể khoan nhượng a bệ hạ. Cái gì, nghiêm trang nghiêm trị Vương thị? Long Xương Đại Đế vẻ mặt ngơ ngác, hắn vốn cho rằng Đức Thuận thân vương vạn dặm xa xôi chạy đến Thượng Kinh, là chuẩn bị giải vây cho Vương thị, lại không nghĩ tới, lại là đến yêu cầu nghiêm trị. Chẳng những là Long Xương Đại Đế, ngay cả Triệu Hồng Bá và Triệu Chí Khôn đều liếc mắt nhìn về phía Đức Thuận. An Quận Vương và Vương thị các ngươi không phải tốt đến mức mặc chung một cái quần sao? Ngươi không đến cầu tình thì thôi đi, yêu cầu nghiêm trị là cái quỷ gì? Bệ hạ, Đức Thuận Thân Vương vẻ mặt bi phẫn không hiểu, chính khí nghiêm nghị chu lên, Đức Thuận nhất mạch ta là ai? Mọi người đều rất cẩn trọng, vì nước vì dân, nhất là đứa nhỏ Minh Viễn kia, lại càng mang tính chất thuần hậu, lòng mang vạn dân. Bên cạnh hắn, há có thể có bọn gian nịnh như Vương Thủ Chiết, Vương Tông An suốt ngày xúi dục. Còn xin bệ hạ nhanh chóng ra tay, nghiêm trị không tha. Hai người Triệu Hồng Bác cùng hít một hơi khí lạnh, Đức Thuận Thân Vương này của ngươi cũng không khỏi quá mức bội bạc rồi nhỉ. An Quận Vương nhà ngươi có thể khởi thế, rõ ràng chính là người Vương thị người ta dốc hết toàn lực giúp đỡ. Bây giờ thế của An Quận Vương ngược lại đã trỗi dậy, mà sau khi Vương thị dính líu đến chuyện, ngươi không những không giúp, lại còn dốc sức muốn phủi sạch quan hệ, đẩy hắn vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, ngay cả Triệu Chí Khôn cũng bị Đức Thuận Thân Vương không biết xấu hổ làm cho kinh hãi. Ngay khi sắc mặt của Long Xương Đại Đế càng ngày càng âm trầm, trong lòng Triệu Hồng Bác lại lột bột một cái, thầm nghĩ không tốt. Triệu thị bọn họ hiện tại chính là muốn che lại việc này, tự nhận tội, thừa dịp trước khi chuyện hoàn toàn truyền ra định tính việc này, cũng đem ảnh hưởng phía sau tiêu trừ trong vô hình, Đức Thuận Thân Vương lại cứ ở cửa này nhảy ra, la hét muốn nghiêm trị Vương thị. Chỉ cần bị Đức Thuận Thân Vương kéo dài mấy ngày, sự tình tất nhiên sẽ càng nháo càng lớn. Mà một khi bọn họ không kịp tự nhận tội sớm, chờ Mạnh Nguyên Bạch bên kia vạch trần chân tướng, sẽ không đơn giản là chuyện của một mình Triệu Chí Khôn, toàn bộ Triệu thị đều sẽ bị kéo vào trong vũng bùn. Mắt thấy sắc mặt Triệu Hồng Bác biến hóa, Đức Thuận Thân Vương mắng nhiếc Vương Thủ Chiết, nhưng trong lòng lại kính nể vài phần đối với Vương Thủ Chiết chưa từng gặp mặt. Tiểu tử kia thật sự là thần, ngay cả kế hoạch Triệu thị chuẩn bị bỏ xe bảo vệ soái cũng tính được. Đúng như lời Vương Thủ Chiết nói, Triệu thị nghĩ việc này quá ngây thơ. Nếu đã thúc đẩy cục diện đến tình trạng như vậy, há có thể để Triệu thị bỏ xe giữ tướng, đơn giản qua ải như vậy. Lần này mục tiêu của hắn không chỉ đơn giản là chặt đứt một cánh tay của đối thủ. Một loạt kế hoạch giờ mới bắt đầu, thứ hắn muốn là triệt để xoay chuyển thế cục tranh giành đế tử, một ván định thắng thua. Vương Thủ Chiết kia, quả nhiên là khí phách thật lớn, lần đầu tới kinh thành, cũng không rời khỏi tứ quý viên, đã chuẩn bị triệt để lật tung ngày hôm nay. Chương 70, trấn áp nhị phẩm, kế định đế tử. Long Xương Đại Đế nghiêng người dựa lưng vào ghế, nhìn một phen biểu diễn dõng dạc của Đức Thuận Thân Vương, cũng không khỏi buồn bực. Trước kia tiểu tử Đức Thuận Thân Vương này là một người trung hậu thành thật tâm tính ngay thẳng. Nhiều năm trước, hắn còn vì lý niệm chính trị và hoài bão với Đức Hình Thân Vương có sự bất đồng khá lớn, trong cơn giận dữ ẩn cư đến trang viên trên Tây Hải, cả ngày câu cá, uống trà, cũng không hỏi chính sự quân sự. Làm sao tu thân dưỡng tức mấy trăm năm, ngược lại còn càng thêm thối không biết xấu hổ. Vương thị người ta có tội hay không trước không nói, mặc dù có tội, cũng không bạc đãi An Quận Vương nhà ngươi không phải. Sao có thể vừa xảy ra chuyện, liền lập tức phủi sạch quan hệ, qua cầu rút ván, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Việc này đã do Tam Ti liên động, Mạnh Nguyên Bạch dẫn đầu điều tra xử lý, chấm tin tưởng Mạnh Nguyên Bạch tuyệt đối sẽ không làm việc thiên vị làm việc trái pháp luật, vô luận là ai liên quan ở bên trong, đều tuyệt sẽ không nhân nhượng. Long Xương Đại Đế không kiên nhẫn phất phất tay, Đức Thuận, ngươi nếu là câu cá chán ngấy ở Tây Hải, thì đi Đông Hải đi dạo, câu long kình cái gì đó, đừng đến kinh thành hồ nháo. Bệ hạ bảo ta không quản, vậy ta sẽ mặc kệ. Đức Thuận Thân Vương làm ra vẻ thành thật, chỉ vâng mệnh mà nói. Bất quá Hải Nhi khó có được một lần đến kinh thành, mấy ngày nay ở bên cạnh lão tổ tông hầu hạ một chút. Không đợi Long Xương Đại Đế phản đối, ông ta lại làm ra bộ dạng lã chã rơi lệ, ta và lão tổ tông đã lâu không gặp, rất là nhớ nhung. Mỗi lần nhớ tới lúc còn trẻ đi theo lão tổ tông, chinh Tây Tấn, lấy Nam Tần, đó là hăng hái cỡ nào. Nhưng không ngờ thoáng qua, ta và lão tổ tông đều đã già rồi. Nghe nói như thế, trong đôi mắt già nua hơi lộ ra đục ngầu của Long Xương Đại Đế cũng toát ra ánh sáng hồi ức trước kia, trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại từng chút khi Đức Thuận Thân Vương phát sinh ở bên cạnh ông ta. Người càng già, càng hoài cựu, cũng càng dễ nhớ đến tình cũ. Cũng được, niệm tình ngươi một lòng hiếu thảo, cùng chẫm một đoạn thời gian đi. Sau khi Long Xương Đại Đế nói xong, lúc này mới nhìn về phía Triệu Hồng Bác, lộ ra một chút hòa ái, Triệu Ái Khanh đến tìm chẫm, là có chuyện gì quan trọng sao? Bệ hạ, thần đích xác có chuyện quan trọng cần bẩm tấu. Triệu Hồng Bác hành lễ, không cam lòng nhìn thoáng qua Đức Thuận Thân Vương. Đức Thuận lão gia hỏa này đứng ở chỗ này, cái này bảo hắn làm sao có thể thỉnh tội. Vốn dĩ muốn hy sinh một Triệu Chí Khôn, cầu xin bệ hạ, sau đó giảm bớt toàn bộ sự việc. Nhưng cục diện trước mắt này, bên hắn vừa mới thỉnh tội với bệ hạ, Đức Thuận Thân Vương đã dám gây náo loạn toàn thành, trắng trợn chèn ép uy vọng của Triệu thị. Triệu Hồng Bác đảm nhiệm thủ phụ nội các nhiều năm, đương nhiên cũng là người thông minh, hiểu được đối phương hiển nhiên đã đoán được hành động thỉnh tội lần này của Triệu thị. Chuyến này Đức Thuận Thân Vương tới đây, chính là cố ý tới quấy rối. Hắn chính là nhìn chuẩn Triệu thị không dám đem việc này nháo đến giai đoạn công thẩm. Một khi vạn chúng chú mục, thời điểm tam ti công thẩm đến một đợt nghịch chuyển kinh thiên, đến lúc đó toàn bộ Triệu thị đều sẽ bị kéo vào trong vũng bùn. Triệu thị không kéo dài nổi, nếu đối phương muốn mở rộng chiến quả, vậy thì tặng bọn hắn thêm một cái đầu đi. Triệu Hồng Bác cũng là người quả quyết, lập tức hạ quyết tâm, hít sâu một hơi mở tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, phi thần ngoài ý muốn điều tra, vụ án buôn lậu thông địch lần này không liên quan đến Vương thị, kỳ thực chính là tiểu xúc sinh Triệu Chí Khôn của Triệu thị chúng ta tham lam quấy phá, nhất thời hồ đồ, mới tạo ra sai lầm lớn. Nguyên nhân chính là trước đây hắn ở tiên triều đánh bạc thua quá lớn, hao tổn quá nhiều tàn niệm. Thần sau khi hiểu rõ việc này, không dám làm Vương thị trung lương oan uổng, liền lập tức mang theo nghiệt chướng Triệu Chí Khôn đến thỉnh tội. Lời này vừa nói ra, Long Xương Đại Đế đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Vô cùng rõ ràng, những lời này của Triệu Hồng Bác cũng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Trước đây, hắn chỉ phỏng đoán có người muốn ám toán Vương thị, cố ý tạo ra một tội danh ngập trời cho Vương thị la. Là thật hay giả, có lão Diêu ở đây, tra một chút là biết. Nếu là giả, vừa vặn có thể thuận tay bán cho tiểu tử Vương Thủ Chiết kia một cái nhân tình. Ai ngờ, lại thật sự có người buôn lậu thông địch, hơn nữa, còn là thằng nhãi con của Triệu thị. Buôn lậu thông địch, đây chính là tội lớn. Triệu thị bọn họ làm sao dám? Sao dám? Bởi vì vấn đề hoàn cảnh địa lý, Nam Tần và Tây Tấn đều tương đối thiếu mỏ kim loại, nhất là sắt, bởi vậy chế tạo và trang bị vũ khí và trang bị quân dụng kém hơn một bậc so với Đại Càn, cộng thêm đủ loại nhân tố khác, Đại Càn mới có thể lấy một địch hai. Bởi vậy, một trong quốc sách quân sự của Đại Càn chính là cắt đứt phần lớn khoáng sản kim loại, muối tinh cùng với lương chủng cao cấp giữa Đại Càn và Nam Tần Tây Tấn hai nước, còn lại là dân sinh. Một khi buôn lậu vật phẩm vi phạm lệnh của Nam Tần, đồng nghĩa với việc giúp đỡ nâng cao quốc lực của Nam Tần, ngược lại sẽ tạo thành uy hiếp đối với Đại Càn. Nếu dung túng, hậu quả khó mà lường được, to gan lớn mật, đây là hành vi thông đồng với địch bán nước. Quả nhiên, Đức Thuận Thân Vương trước tiên nhảy ra mắng, Triệu thị các ngươi muốn mưu phản sao? Bệ hạ, Đức Thuận Thân Vương, Triệu Hồng Bác vái thật sâu với Long Xương Đại Đế, mặt mũi tràn đầy áy náy vô cùng, chuyến đi này đích thật là ác liệt đến cực điểm, tội không thể xá, thần không thể giải thích, cũng không muốn giải thích. Việc này tuy là do một mình Triệu Chí Khôn gây nên, nhưng thần thân là lão tổ Triệu thị, thủ phụ nội các, quả thực có lỗi sơ sót với hậu bối của con cháu. Tội nghiệp chướng Triệu Chí Khôn phạm tội, thần khó tránh khỏi trách nhiệm. Bởi vậy, thần đặc biệt xin từ chức thủ phụ nội các, kính xin bệ hạ ân chuẩn. Mời thủ phụ nội các, Đức Thuận Thân Vương sững sờ, Triệu Hồng Bác này quả quyết, cũng đủ nhẫn tâm, mấy ngàn năm nay, uy vọng quyền thế lớn nhất của Triệu thị nhị phẩm chính là đến từ một quốc công trong gia tộc, một thủ phụ. Vị trí quốc công chính là di trạch tổ tông, thể hiện uy vọng của Triệu thị, thủ phụ, lại là thực quyền chân chính. Cũng là dưới thực quyền, Triệu thị mới có thể phát triển không ngừng, đạt tới cục diện cường thịnh như bây giờ. Long Xương Đại Đế cũng khẽ nhíu mày, cho dù mấy ngày gần đây, hắn có chút bất mãn với Triệu thị, cũng có chút khó chịu với Triệu Hồng Bác, nhưng cũng chưa từng thật sự nghĩ muốn tước đoạt chức quyền thủ phụ nội các của Triệu Hồng Bác. Dù sao Triệu thị cũng là khai quốc nguyên thần của Đại Càn, từng có vô số hy sinh và đổ máu. Một quốc gia cũng không phải chỉ dựa vào một hoàng thất là có thể chống đỡ được, hoàng thất chỉ là trong đó thực lực cường đại nhất, cống hiến lớn nhất, chi quyền chiếm tỷ gia tộc lớn nhất, cũng không phải là nhất ngôn đường như gia thiên hạ. Cũng bởi vậy, thân là một đại đế, hắn phải cân bằng quan hệ giữa hoàng thất cùng thế gia, thế gia cùng thế gia. Hồng Bá, Triệu Chí Khôn buôn lậu bao nhiêu? Long Xương Đại Đế sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, kéo dài bao nhiêu năm? Ánh mắt Triệu Hồng Bác cũng nghiêm khắc nhìn về phía Triệu Chí Khôn, nghiệp chướng, còn không mau trả lời bệ hạ. Bệ hạ, Triệu Chí Khôn đã có chút cả người mềm nhũn, run giọng nói, trước trước sau sau, đã có 90 năm. Từ một năm đầu tiên 100 vạn quy mô thử một phen, đến sau này, phát triển thành một năm 1-2 ngàn vạn, 2-3 ngàn vạn, mấy năm gần đây, hàng năm đều là quy mô 50 triệu trở lên. Trừ điểm cống nạp và các chi phí, tổng cộng có 8 ước 3 ngàn vạn càn kim. Trong lúc nói, Triệu Chí Khôn còn móc sổ sách ra, ngoan ngoãn trình lên, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Lão Diêu lấy sổ sách, đưa cho Long Xương Đại Đế. Quy mô này không nhỏ, nhưng cũng không tính là mất khống chế. Long Xương Đại Đế sắc mặt âm trầm tùy ý lật xem một chút rồi đặt sang một bên tiền lời đâu. Một bộ phận ta đã tiêu rồi, ngoài ra, phần lớn ta cũng đã cầm đi trả nợ rồi. Triệu Chí Khôn kiên trì nói, bệ hạ, lần đánh bạc đó ta bị lừa rồi. Triệu Chí Khôn cho Khang Quận Vương tiền, tự nhiên không có khả năng trắng trợn cho, mà là đến tiên triều lượn một vòng trở về. Bệ hạ, ta không tin đây là do một mình Triệu Chí Khôn gây nên, nhất định là do Triệu thị đứng sau sai khiến. Đức Thuận Thân Vương nói, kính xin bệ hạ minh xét. Bệ hạ, Triệu Hồng Bác cũng khom người cất cao giọng nói, An Quốc công phủ ta chính là Đại Càn đình trụ, trung thành với Đại Càn không đồng nhất, sao có thể vì lợi ích như thế mà bán nước. 8.3 ngàn vạn càn kim tang lễ liên lụy đến tiên triều quý nhân, đã khó có thể đuổi về. Nhưng Triệu thị ta nguyện ý gom đủ 10 ức càn kim trả lại quốc khố. Chẳng qua, lượng tài chính quá lớn, Triệu thị nhất thời khó có thể gom đủ, kính xin bệ hạ cho phép Triệu thị mỗi năm trả lại 1 ngàn vạn, trong vòng 100 năm trả hết. Bệ hạ, không phải Hồng Bá trốn tránh trách nhiệm, chỉ là Hồng Bá chính là thủ phụ nội các, trong tay nắm giữ quyền lực không nhỏ. Nếu quả thật muốn làm ra hành vi ti tiện buôn lậu thông địch, không dám nói có thể làm đến giọt nước không lọt, lại cũng sẽ không thô giáp như thế, mà quy mô ít nhất cũng phải lớn hơn mấy lần. Đối với chuyện này, Long Xương Đại Đế từ chối cho ý kiến, lại nhìn về phía Triệu Chí Khôn nói, anh tề có tham gia trong đó không? Khởi bẩm bệ hạ, anh tế biểu thúc cũng không biết rõ tình hình. Triệu Chí Khôn thành thật trả lời, bệ hạ ngài cũng biết tính tình anh tế biểu thúc, ông ấy không có khả năng làm ra hành vi như vậy. Bởi vậy, ta chỉ có thể sắp xếp 2 người đương ra đi vào. Thông qua Giao Long Bang chế tạo quyền thế của Bá An Giang. Sở dĩ thành thật như vậy, cũng là bởi vì biết chuyện này không được tra xét. Sắc mặt Long Xương Đại Đế thoáng thư giãn vài phần, sau đó nhìn về phía Triệu Hồng Bá nói, Hồng Bá đến đây lần này, xử trí như thế nào chắc hẳn đã có vấn đề, nói nghe một chút. Thứ nhất, thần không có mặt mũi đảm nhiệm nội các thủ phụ, còn thỉnh bệ hạ khác mời hiền minh. Thứ hai, Triệu thị ta nguyện ý bổ túc tiền cống nạp quốc khố. Thứ ba, Triệu Chí Khôn buôn lậu phản quốc, tội không thể tha, nghiêm trị không tha, chỉ hy vọng bệ hạ nể tình hắn là hạt giống thần thông, đặc biệt hứa cho hắn đi tới chiến trường ngoại vực, vào pháo hôi doanh giết địch chuộc tội, cho đến khi chuộc tội sạch. Triệu Hồng Bác không chút đùn đẩy trách nhiệm, mạnh mẽ nói, sau đó lại cầu xin nói, kính xin bệ hạ nể tình Triệu thị chính là khai quốc nguyên huân, vạn năm thế gia, lưu lại một phần thể diện cho Triệu thị. Ba điều kiện xử trí này, mỗi một người đều tạo thành tổn thương cực lớn đối với Triệu thị, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục nguyên khí. Nhưng so với thanh danh quét rác triệt để, rốt cuộc vẫn tốt hơn không ít. Chỉ là điều kiện Triệu thị ban đầu muốn đưa ra chỉ có nhị và tam. Điều thứ nhất là Triệu Hồng Bác lâm thời nảy lòng tham, dùng để chặn miệng Đức Thuận Thân Vương. Chấm quả thực tin tưởng, Triệu thị hẳn là không tham dự án buôn lậu thông địch. Thỉnh tội như thế, đúng là đã đủ thẳng thắn thành thật. Vẻ mặt của Long Xương Đại Đế bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Triệu Ái Khanh chớ quên, bây giờ tất cả mũi nhọn đều nhắm thẳng vào Trường Ninh Vương thị, nhắm thẳng vào Vương Thủ Chiết. Bây giờ được vạn chúng chú mục, làm sao kết thúc? Đừng tưởng rằng chấm cả ngày ở lại hoàng cung, mắt mù tai điếc, nhắm mắt lắng nghe, không biết vì sao mà chuyện này lại phát triển đến tình trạng khó giải quyết như vậy. Bệ hạ, Triệu Hồng Bác chắp tay nói, giám tra thuế Vương thị, đích thật là sau khi thần nhận được lệnh ký kết điều tra. Chỉ là hôm nay xem ra, hẳn là có người âm thầm muốn nhằm vào Vương thị. Kế này mặc dù là Triệu Chí Khôn đưa ra, nhưng nếu Triệu Hồng Bác ông ta đồng ý, đương nhiên sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Là thần càn rỡ, dẫn đến danh dự của Vương thị bị tổn thất. Việc này thần chỉ có thể mặt dày xin bệ hạ hòa giải một hai. Triệu thị ta nguyện ý bồi thường, cũng do Tam Ti chính thức tuyên bố với bên ngoài, Vương thị cũng không có hành vi trộm thuế lậu thuế, cũng không có hành vi buôn lậu phản quốc. Bệ hạ, theo như hài nhi thấy, đây rõ ràng chính là Triệu thị trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự mình chui vào trong hố chính mình đào. Loại người vu hãm trung lương như vậy, há có thể dễ dàng buông tha. Đức Thuận Thân Vương lại ở một bên quấy rối, một bộ biểu tình lòng đầy căm phẫn nói, hài nhi thay Vương thị kêu bất bình, thay Thủ Chiết kêu oan. Long Xương Đại Đế thật muốn phun một ngụm nước bọt lên mặt Đức Thuận. Vừa rồi cũng không biết là ai, luôn miệng nói muốn nghiêm trị không tha Vương thị, trong nháy mắt lại bắt đầu chỉ trích Triệu thị hãm hại trung lương. Tiểu tử Đức Thuận này, từ lúc nào cũng trở nên vô liêm sỉ như vậy. Được rồi, Triệu thị nói thế nào cũng là phủ quốc công. Long Xương Đại Đế tức giận phất tay nói, tổ tiên bọn họ và tổ tiên chúng ta là cùng nhau phấn đấu. Lần này vì tranh giành đế tử, đích xác là âm thầm dùng chút thủ đoạn. Nhưng nếu nói bọn họ thông đồng với địch phản quốc, chấm không tin. Có điều, nếu việc này ồn ào huyên náo, bất luận là đối với Hoàng thất hay là Triệu thị đều không còn mặt mũi. Hồng Bá, các người nếu muốn chấm đến hòa giải, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý thực tế, chấm mới dễ đi nói chuyện với Thủ Chiết. Hồi bệ hạ, Triệu thị chúng ta đều nghe bệ hạ hết. Triệu Hồng Bá thấy Long Xương Đế nhả ra, trong lòng cũng buông lỏng, hành lễ nói, bệ hạ nói cái gì, chúng ta sẽ làm cái đó. Được, vậy chấm sẽ suy nghĩ một chút. Thứ nhất, vị trí thủ phụ nội các là chuyện trọng đại, tuy rằng đức hạnh Triệu thị của ngươi bị tổn hại, không có mặt mũi đảm đương, nhưng cũng không thể tùy tiện tới một người là được. Không bá, ngày khác trên triều hội, liền do người ra mặt tiến cử Định Quốc công Vương Dần Đạt, tạm thời đảm nhiệm chức vụ thủ phụ nội các, người có ý kiến gì không? Long Xương đại đế suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra. Con người Triệu Hồng Bác có rút lại, nhanh chóng bình tĩnh lại, khí định thần nhàn nói, thần không dị nghị, Định Quốc công Dần Đạt lão tổ tài học như biển, đức vọng vô song, đảm nhiệm chức vụ thủ phụ chính là mong muốn mọi người trở về. Thứ hai, vì bình phục dân oán, Triệu thị giáo tử các ngươi không nghiêm, dẫn đến việc bại hoại gia tộc, tất cả xử phạt nên thông báo cho thiên hạ, có dị nghị gì không? Long Xương đại đế lại nói, thần, không dị nghị, đã là lỗi của Triệu thị ta, đương nhiên phải gánh chịu tất cả hậu quả. Triệu Hồng Bác lại chắp tay lần nữa, như thế, tuy rằng sẽ hạ thấp uy vọng của Triệu thị, nhưng có Đức Thuận Thân Vương ở đây, lại có rất nhiều công việc bên ngoài, việc này căn bản giấu không được, quan phương thông báo xử phạt là ưu giải nhất, ít nhất có thể nói dễ nghe hơn một chút. Coi như thức thời, nếu như vậy, bên thủ chiết bồi thường như thế nào, chấm đến thay khanh hòa giải. Sắc mặt Long Xương đại đế lúc này mới hơi giãn ra một chút, ngoại trừ ba điều kiện do Triệu thị các khanh tự phạt ra, Triệu thị các khanh nên suy nghĩ lại, tự tra phong cách gia đình một chút. Nếu không, tương lai lại xuất hiện kẻ bại hoại như thế, chấm chưa chắc sẽ dễ nói chuyện như hôm nay. Cần tuân ý chỉ của bệ hạ, Triệu Hồng Bác đều đồng ý. Đức Thuận Thân Vương nghe đến đây, trong lòng cũng thở dài một hơi. Kết cục của tất cả vẫn không thể thoát khỏi tính toán của Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết thông qua Minh Viễn đã nói với hắn, lòng bệ hạ ở cân nhắc, đã muốn chèn ép Triệu thị, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh chết Triệu thị. Hắn lần này tới quấy rối, chủ yếu là vì càn quấy một phen, mở rộng chiến quả vốn có. Hôm nay hắn đến đây, mục đích quấy rối đã hoàn thành, dị chủ vị trí thủ phụ đã là thu hoạch lớn nhất. Kế tiếp, Vương Thủ Chiết tự nhiên có biện pháp ứng đối. Về phần Triệu Chí Khôn kia không vào doanh pháo hôi, ngược lại chỉ là thứ yếu, xét đến cùng, lão chẳng qua chỉ là một thần thông chủng mà thôi. Không thành thần thông, lực ảnh hưởng chung quy vẫn có hạn. Lão Diêu, ngươi dành thời gian đi nhắc nhở Vương Thủ Chiết một chút. Cung kính nghe theo An Quốc công phủ, mặc cho thái độ trách phạt của vua, Long Xương đại đế vẫn tương đối hài lòng, lúc này mới nói với Lão Diêu, mau chóng xúc tiến hắn gặp trẫm một lần. Bệ hạ đây là muốn hạ chỉ Triệu Kiến Vương Thủ Chiết sao? Ánh mắt Lão Diêu tỏa sáng nói, lão nô cũng đã sớm muốn gặp Vương Thủ Chiết rồi. Ta nhổ vào, chấm có thân phận gì, hắn có thân phận gì? Long Xương đại đế kiêu ngạo nói, sao chấm có thể tùy tiện triệu kiến hắn? Dừng một chút, hắn thấp giọng nói thầm, ám chỉ ngươi hiểu không? Lão nô hiểu rõ, ám chỉ. Lão Diêu cười hì hì nói, được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Long Xương đại đế vung tay lên, hồng bá các ngươi về trước chờ đợi xử lý. Đức Thuận tiểu tử ngươi theo chấm, trình độ tỉ thí câu cá của chấm và ngươi. Vâng, thưa bệ hạ, đám người cùng kêu lên đồng ý. Mấy ngày sau, đội ngũ điều tra do Tam Tài Ti cầm đầu, khiêm tốn dán báo cáo điều tra ra. Vụ án Trường Ninh Vương thị buôn lậu vốn đã ồn ào huyên náo trong Quy Long Thành, nhiệt độ cao hay thấp. Người chú ý vụ án này cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ, kết quả điều tra vừa xuất hiện, cảm xúc tích lũy mấy ngày nay, dưới sự xúi dục của người hữu tâm, lập tức bị trực tiếp bạo nổ rồi. Hiệu quả kia, quả thực giống như trực tiếp ném một quả bom vào trong đống người. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, dưới tình huống bản án dường như đã được định luận, lại còn có thể xuất hiện kinh thiên động địa như vậy. Buôn lậu thông địch, lại không phải là Trường Ninh Vương thị, mà là đại thiên kiêu Triệu Chí Khôn của Triệu thị. Ngay cả thủ phụ đương triều Triệu Các lão cũng bởi vậy mà trách móc từ chức. Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên, chấn động cả triều đình. Đầu đường cuối ngõ, sau bữa cơm trà, hầu như tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Ngay từ đầu, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào việc Triệu Chí Khôn buôn lậu thông địch, âm thầm chửi rủa Triệu Chí Khôn là thần thông chủng, hưởng thụ đãi ngộ chúng tinh phùng nguyệt, lén lút làm việc, quả thực chính là bọn sâu mọt bại hoại trong thế gia, nên hung hăng trừng trị. Nhưng rất nhanh, hướng gió xuất hiện biến hóa vi diệu. Có người đề xuất, Triệu Chí Khôn thân là đại thiên kiêu do Triệu thị tỉ mỉ bồi dưỡng, lại vô cùng có khả năng kế thừa vị trí thủ phụ của Triệu Hồng Bác trong tương lai. Tiền đồ tương lai bừng sáng, hoàn toàn không có lý do gì bí quá hóa liều đi buôn lậu. Hắn mưu đồ cái gì? Hắn cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Đây đúng là một điểm đáng ngờ. Đôi mắt của quần chúng sáng như tuyết, mặc dù nói sau khi dư luận hình thành gió lốc, lực chú ý của mọi người rất dễ dàng sẽ bị dẫn lệch, cũng dễ dàng xuất hiện tình huống quần thể mất trí, nhưng trong đám người, cho tới bây giờ cũng không thiếu người thông minh. Chẳng lẽ thật ra Triệu Chí Khôn hoàn toàn không phải chủ mưu, sau lưng chuyện này còn có những người khác? Khi âm thanh chất vấn thứ nhất xuất hiện, rất nhanh, không ít người cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, ai chẳng biết Triệu Chí Khôn chính là người ủng hộ đáng tin của Khang Quận Vương. Nếu thật ra hắn không thiếu tiền, Vậy buôn lậu vơ vét tài sản là vì ai, còn chưa đủ rõ ràng sao? Cũng chỉ có Khang quận vương, vì tranh giành đế tử, vì lôi kéo lòng người, mới cần lượng lớn tài chính phụ trợ. Đổi lại là bình thường, cho dù có người ý thức được điểm này, ngôn luận như vậy cũng căn bản không có khả năng truyền ra. Dù sao, tranh đế tử, tranh chính là lòng người, tranh chính là danh vọng, Khang quận vương có thể không rõ tầm quan trọng của dư luận sao? Tổ chức phá hiểu không phải là ăn cơm khô. Trên thực tế, từ lúc phát giác được hướng gió không đúng, phá hiểu cũng đã âm thầm hành động, ý đồ dẫn hướng dư luận, tránh cho mọi người dồn lực chú ý lên Khang quận vương. Nhưng lần này, phá hiểu lại phải đối mặt với sự liên thủ của Thiên Cương và Lạc Tiên Điện. Cho dù phá hiểu đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng không thể vãn hồi thế cục, hướng dư luận vẫn từng chút nghiêng về phương hướng dự định. Càng ngày càng nhiều gia tộc trung tiểu và người bình thường ý thức được, e là chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Khang quận vương. Triệu Chí Khôn, làm không tốt chính là xui xẻo bị đẩy ra gánh tội. Những thế gia tam, tứ phẩm kia thì đã sớm đoán được 7-8 phần chân tướng sự việc, thậm chí có thể đoán được sau lưng chuyện này có lẽ có một cỗ, hoặc là mấy cỗ thế lực đang chủ đạo dư luận phong hướng. Bọn họ chỉ có thể không nói mà thôi. Cái gọi là chuyện không liên quan đến mình, treo lên cao, lại không liên lụy tới trên người bọn họ, xem náo nhiệt là được rồi. Đương nhiên, không chừng chính bọn họ cũng ở bên trong thúc đẩy một phen. Dù sao, với tác phong làm việc của Khang quận vương, trước đây vì tranh giành vị trí đế tử mà lôi kéo lòng người khắp nơi, có thế gia nào nhìn hắn không vừa mắt cũng là chuyện rất bình thường. Chậc chậc chậc, tên Triệu Chí Khôn này thật sự là quá đáng thương. Trong quán trà, lúc nhàn rỗi ngồi uống trà, có thế gia tử của tiểu thế gia nhịn không được cảm khái, vốn tưởng rằng hắn đi theo một vị kia nhiều năm như vậy, lại là tư chất của đại thiên kiêu, chắc hẳn là rất được coi trọng, không ngờ vị kia lại nói bỏ cuộc liền từ bỏ. Khang quận vương này thật đúng là lạnh lùng, ta thật sự không nghĩ tới, Khang quận vương lại có người như vậy. Vốn tưởng rằng người khác không tệ, dù sao mấy năm nay lại quyên tiền cứu tế, lại là chinh chiến ngoại vực, trên dưới triều giã bình luận cũng không tệ lắm. Xem ra vẫn là ta kiến thức ít, nhìn lầm người rồi. Cũng có vài người cảm thấy mình nhìn nhầm người, tâm trạng tương đối phức tạp, ngược lại tên Triệu Chí Khôn này, mặc dù không có điểm mấu chốt, nhưng vẫn rất trung thành, không ngờ một mình gánh vác tất cả tội lỗi. Đúng vậy, hơn nữa lá gan của hắn cũng thật lớn. Doanh Pháo Hôi là địa phương nào? Ta chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi rồi, nhưng hắn vẫn đáp ứng ngay, nghe nói ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi một chút. Thực sự kiên cường, nghe nói hắn bây giờ vẫn còn bị giam cầm, vẫn luôn ngoan ngoãn không giao Khang quận vương ra, nói một câu lòng trung thành can đảm cũng không quá đáng. Ngôn luận tương tự lặng lẽ lưu truyền, trong lúc nhất thời, biệt hiệu thiết đảm trung thành Triệu Chí Khôn đã truyền lưu khắp kinh thành một cách quỷ dị. Chỉ không biết thời điểm những người này nói những lời này, hàm nghĩa trong lời nói rốt cuộc là châm chọc nhiều hơn một chút, hay là khích lệ thêm một chút. Những lời đồn đãi này được người có lòng dùng phương thức nhanh nhất truyền vào lỗ tai Khang quận vương ở chiến trường ngoại vực. Khang quận vương nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Là ai ở sau lưng giải lời đồn? Giờ này khắc này, hắn nào còn có thể ở lại chiến trường ngoại vực, bất đắc dĩ, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất trở về Long Thành, tự mình dẹp loạn lời đồn. Cùng một khoảng thời gian, trong tứ quý viên của Đại Càn Vương Thị, An quận vương đang ngồi đối diện với Vương Thủ Chiết. An quận vương dùng sức rất lớn mới kiềm chế được mình không đi xem hai vị nữ tử hầu hạ bên cạnh Vương Thủ Chiết. Một người trong đó là Thiên Cương Tiên Tử, một trong những thủ lĩnh tổ chức tình báo của ông ta. Trận đánh này của Thủ Chiết làm tốt lắm, quả nhiên đúng như ngươi dự liệu, Khang quận vương đã không thể ngồi yên được nữa, chắc chắn sẽ trở về Long Thành với tốc độ nhanh nhất. An quận vương uống linh trà, cảm khái không thôi nói, bây giờ Triệu Thị bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể rụt đuôi làm người. Nếu Khang quận vương lại ngã xuống, trận chiến đế tử lần này không cần phải lo lắng. Chỉ là, Minh Viễn có một chuyện không rõ. Tình trạng hiện giờ của Triệu Thị, chỉ có thể gắng gượng bảo vệ Khang quận vương mới có thể lật ngược tình thế. Ánh mắt An quận vương ngưng trọng mà nghi ngờ nói, cho dù Khang quận vương trở về Long Thành, người có cách nào khiến Triệu Thị và Khang quận vương trở mặt? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.